Con đường nghịch thiên tập 6. Có thể nói Giang Đồng Phục Hồi Quyền là một bộ quyền pháp công kích đỉnh cấp, cũng là võ học luyện thể đỉnh cấp. Tu luyện đến cực hạn, nghe nói thật sự có uy lực hàng phục thần long bạch hổ trong truyền thuyết. Tuy Giang Đồng Phục Hồi Quyền cường đại, nhưng khó tránh khỏi bá khí, ngược lại dễ dàng làm bị thương tạng phủ. Bởi vậy người Khương gia ở thời điểm tu luyện bộ quyền pháp này đều tiến hành theo chất lượng, đánh trụ cột, chậm rãi đột phá. Nhưng mà Hồng Mông Tạo Hóa Kinh có thể hài nạp thiên địa linh khí, hơn nữa trong máu Khương Tử Nam ẩn chứa thổ chi bản nguyên, càng có thể uẩn dưỡng tạng phủ. Bởi vậy, hắn tu luyện một chút cố kỵ cũng không có, hơi có tổn thương đều lập tức khôi phục như lúc ban đầu, mới có thể để cho hắn không kiêng nể gì tăng lên tu vi nhanh như thế. Chính thức Giang Đồng Phục Hồi Quyền, quyền ý to lớn, có thanh âm trầm ngâm hổ khiếu, lực lượng phiên thân hải đảo, ở trong tay của hắn như bản năng hủy sái. Ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng, tinh khí thần tràn đầy tới cực điểm, da thịt bắt đầu bốc hơi nhàn nhạt, thiên địa tinh khí chung quanh chèn chúc đi tới, đến cuối cùng nồng đậm như muốn hóa lỏng ra. Khương Tử Nam cứ thế đắm chìm ở trong khoái cảm tu luyện, cảm giác được trong đồng ngực có một cỗ khí thế bay đến. Đến cuối cùng thì càng ngày càng mãnh liệt hơn, như núi lửa muốn phun trào. Lòng chiến vù dã. Hắn rốt cuộc nhịn không được, quát lên một tiếng. Hai chân đột nhiên đạp địa, hai nắm tay tấn mạnh oanh ra. Một cỗ khí thế ngập trời lập tức bộc phát ra. Quanh thân hắn ba trượng, khí lãng nổ tung mãnh liệt bành trướng. Theo hắn oanh ra quyền kình kích phát về phía trước. Cảnh tượng như là vạn mã bồn đằng. Phía trước một cây đại thụ lập tức kịch chấn lắc lư, sau đó rầm rầm một tiếng nổ tung, vô số lá rụng bay ra tán loạn. Khương Tử Nam tóc đen bay lên, trong ánh mắt thần quang trạm trạm, khoe miệng lộ ra vẻ vui thích nhàn nhạt. Hậu thiền bát trọng rốt cuộc cũng đột phá. Trải qua nửa tháng ở trong đại hoang sơn tu luyện, hắn liền phá lưỡng trọng rồi. Hơn nữa cảm thụ được toàn thân dâng lên lực lượng khổng lồ, hắn theo tay vùng lên, trong không khí vang lên âm thanh âm đạo. Hắn đại khái cảm giác được, thoáng một phát, một cách toàn lực của mình chỉ sợ không thua 8 vạn cân lực lượng. 8 vạn cân lực lượng là khái niệm gì? Phải biết rằng hậu thiên cảnh đệ cửu trọng cũng không quá đáng hơn là 1 vạn cân lực lượng. Còn không đến 10 ngày là cùng Hoàng Thiên Hoa sinh tử ước chiến rồi. Nếu như hắn đột phá tiền thiên cảnh, ít nhất cũng có 10 vạn cân trọng lực, ta vẫn là chênh lệch một tí. Trong nội tâm của Khương Tử Nam thầm nghĩ, còn lại mấy ngày nay, dù ta một mực tu luyện, cũng không nhất định có thể đột phá đến cửu trọng. Xem ra, nên tìm cho mình một ít áp lực. Ánh mắt của Khương Tử Nam nhìn chỗ sâu trong đại hoang sơn. Chỗ đó có tứ phẩm, thậm chí là hoang thú ngũ lục phẩm. Nhưng hoang thú kia gào rú rung trời động địa, một cái có thể đoạn núi liệt sông. Chỗ đó nguy cơ trùng trùng, nhưng mà ở thời khắc sinh tử mới có thể có cơ duyên đột phá. Trong ánh mắt của Khương Tử Nam không hề có vẻ sợ hãi, ngược lại tràn đầy chờ mong. Một tiếng gầm vui sướng truyền đến, xa xa chạy tới một con tuyết sư, màu lông thuần màu trắng, mặt to ngốc ngốc, vô cùng đáng yêu. Nhưng mà trong thân thể khổng lồ lại tràn đầy lực lượng. Trong miệng tiểu bạch ngậm một con nghé con màu lông đỏ thẫm, đầu sinh một cái sừng. Giờ phút này sinh cơ đã không có nữa, hiển nhiên là bị tiểu bạch cắn chết. Vẻ mặt con đó chờ đợi chạy đến trước mặt của Khương Tử Nam đặt xuống. Người, cái tên gia hỏa tham ăn này sáng sớm đã chạy ra ngoài tìm đồ ăn rồi. Khương Tử Nam cười mắng cho nó một tiếng, bắt đầu châm lửa, sau đó kéo con nghe tới suối chuẩn bị thành lý sạch sẽ. Từ khi tiểu bạch lần thứ nhất ăn thịt hoang thú nướng của Khương Tử Nam, liền nhớ mãi không quên mùi vị ấy. Mỗi ngày đều đi bắt một ít hoang thú trở lại để cho Khương Tử Nam nướng cho nó ăn. Loại con nghe lồng đỏ thẫm này, đầu mọc một cái sừng này, gọi là hỏa diễm phòng ngưu, chạy trốn như là một đoàn hỏa diễm, hình thể không lớn lắm, nhưng mà chất thịt lại vô cùng chặt chẽ, ngon vô cùng. Tiểu bạch thích nhất là ăn thịt của hỏa diễm phòng ngưu. Khương Tử Nam thành đi sạch sẽ hỏa diễm phòng ngưu, dùng một trường côn cứng rắn xuyên qua, trực tiếp để trên đống lửa mà nướng chín. Tiểu bạch thì ngồi xổm ở một bên, trong mắt vẫn không nhúc nhích, nhìn chăm chăm vào con bê thui kia. Không bao lâu sau, trong miệng liền chảy ra nước miếng. Ở dưới sự làm việc, Khương Tử Nam xoay tròn. Không bao lâu sau, thịt bò bắt đầu nổi lên kim sắc, mỡ chảy ra xèo xèo, Hương thơm xông vào mũi. Đừng có gấp gáp chứ. Khương Tư Nam chặn Tiểu Bạch kích động, sau đó lại nướng một hồi. Về sau hương khí càng ngày càng đậm, ra ngoài đã biến thành vàng óng, có nhiều chỗ thậm chí bắt đầu nhỏ mỡ nhàn nhạt. Lúc này Khương Tư Nam mới chậm rãi lấy ra một ít linh dược vo nát ném vào bên trên, lập tức hương khí càng nồng đậm hơn. Được rồi, có thể ăn được rồi. Khương Tư Nam mỉm cười kéo xuống một cái đùi ném cho Tiểu Bạch. Tiểu Bạch lập tức hé miệng liền tiếp xuống, bắt đầu ăn như hổ đói. Mọi người một thú ăn một bữa thịt nướng hoàng thú, lúc này mới cảm thấy mỹ mãn ngừng lại. Khương Tư Nam nhảy lên lưng Tiểu Bạch. Tiểu Bạch cũng tinh thần phấn chấn, bắt đầu xuất phát. Ở chỗ sâu trong đại hoàng sơn, hung cầm kêu to, hoàng thú gào rú rung trời động địa. Nhưng mà cũng có cất giấu vô số cử duyên đấy. Những ngày này, Khương Tư Nam ở đại vi của hoàng sơn, nhưng linh dược bất nhập phẩm cấp được lại phát ra càng nhiều hơn. Nhưng mà linh dược nhất phẩm cũng chỉ đạt được hơn 10 cây. Nhị phẩm linh dược ngay cả bóng dáng cũng không có thấy. Bỗng nhiên lỗ tai của Khương Tư Nam khẽ động, giống như nghe được thanh âm nước chảy. Hơn nữa người thấy mùi thuốc nồng đậm xông vào mũi, không khỏi tinh thần chấn động, chỉ về phía trước. Tiểu Bạch, chỗ đó giống như con linh dược khó lường đang sinh sản đấy. Đi đến phía trước một khoảng, không khí dần dần nóng lên. Cây cối chung quanh cũng rất thừa thớt, đoạn thành cháy đen giống như bị hỏa thiêu vậy. Phía trước có tiếng nước chảy róc rách, hơn nữa trong không khí bắt đầu có một tầng hơi nước nhàn nhạt tràn ngập tựa như tiên cảnh. Tiểu Bạch, dừng ở đây đi. Khương Tư Nam ghé vào bên tai Tiểu Bạch nhẹ nhàng nói. Sau đó một người một thú vô cùng cẩn thận đi về phía trước, không phát ra một tiếng động. Tiểu Bạch cũng thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó. Chỉ là trong mắt giờ phút này thậm chí có một tia e dè như lâm phải đại địch. Bộ đông toàn thân dựng đứng lên rồi. Rốt cuộc đã đến gần tiếng nước chảy. Hai người bọn họ ghé vào trên một tảng đá màu đen thăm dò nhìn về phía trước. Khương Tư Nam hít một hơi khí lạnh, trong ánh mắt bỗng nhìn lóng lánh. Phía trước dĩ nhiên là một hồ nham tương. Khương Tư Nam cảm giác được tiếng nước chảy là âm thanh của dòng nham thạch chuyển động. Xích sắc như lửa, hào quang sáng chói, mang theo nhiệt độ cao rừng rực. Ở trong chung quanh trăm trượng, không có cây cối sinh trưởng, tất cả đều là nham thạch trụi lùi. Nham tương rất là nhỏ, chỉ có phương viên vài chục trượng, từ trong lòng đất tuôn ra nham tương rừng rực. Ở giữa không trung bao phủ một tầng hơi nước mong manh. Nhưng mà để cho Khương Tư Nam giật mình nhất chính là, chính giữa của hồ nham tương sinh trưởng một cây linh sâm đỏ tía. Gốc linh sâm kia cao hơn một thước, mọc ra chín phiến lá tử khí rạt rào, tạo hình như là tử ngọc, vô cùng tinh xảo. Toàn thân linh sâm hiện ra huyết xích sắc, xích hạt lưu chuyển xung quanh. Xung quanh bốc lên từng ngọn lửa đỏ. Trong linh sâm phảng phất như có máu tươi đang lưu động. Trong đầu của Khương Tư Nam lập tức tìm tòi. Sau một lát, trong ánh mắt của hắn lộ ra vẻ mừng như điên. Tử diệp huyết sâm. Linh dược cấp tam phẩm, sinh trưởng ở trong nham tương, được địa khí tầm bổ, trăm năm sinh một lá. Thập diệp là trạng thái thành thục. Tử diệp có thể bổ huyết ích khí, luyện tạng tồi thể. Huyết nhân sâm có thể luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, thoát thải hoán cốt, cải tạo kinh mạch. Khương Tư Nam chứng kiến, chín viên lá của tử diệp huyết sâm này còn có một mảnh chồi chưa hình thành. Nói cách khác, cốc linh dược này đã sinh trưởng hơn 900 năm, có thể tiếp qua vài năm, có thể hoàn toàn thành thục. Khương Tư Nam ở đại hoàng sơn thăm dò hơn 10 ngày, ngay cả cái bóng dáng của linh dược nhị phẩm cũng không thấy, chứ nói chỉ là linh dược tam phẩm trần quý như thế này rồi. Nhưng mà để cho hắn kích động nhất chính là bốn chữ cải tạo kinh mạch kia. Nếu như có thể luyện chế ra sinh sinh tạo hóa đan, đây chính là ý nghĩa đại ca Khương Vân Thiên có khả năng đứng dậy đi lại. Cái này như thế nào không cho hắn kích động chứ? Nhưng mà Khương Tư Nam không có sốt ruột tiến lên, mà vô cùng cẩn thận quan sát bốn phía. Cái gọi là trời sinh linh dược, tất có thần cầm dị thú thủ hộ. Hắn không tin gốc từ tiểu huyết sâm này có thể bình yên vô sự sinh trưởng hơn 900 năm. Tại đó, ánh mắt của Khương Tư Nam khẽ động, đồng tử phóng đại, da đầu lập tức run lên, nhịn không được quay người muốn chạy trốn. Ở trong hồ nham tương, bỗng nhiên có một quái điểu vô cùng khổng lồ hiện ra, lớn hơn Tiểu Bạch vài lần, hai cánh mở rộng phô thiên cái địa, uy áp vô cùng cường đại. Một tiếng kêu tàu bán nhọn vang vọng trời cao, xuyên kim liệt thạch, có chứa một loại xuyên thấu vô cùng đáng sợ, để cho lỗ tai của Khương Tư Nam ẩn ẩn đau nhức. Còn quái điểu từ trong nham tương hồ đứng lên, thân dài chừng 7-8 mét, giường cánh 15-16 mét, toàn thân của nó đỏ thẫm, nhan sắc cùng nham tương hồ giống nhau như đúc. Vừa rồi trốn ở trong nham tương hồ, thiếu chút nữa đã lừa gạt được Khương Tư Nam rồi. Nó như một con hùng ưng, cánh chim vô cùng tươi đẹp, tàn ra hỏa diễm vô cùng nóng bỏng, miệng ưng lưỡi trâu phát ra khí sắc sáng bóng, sắc bén vô cùng, nhất là một đôi ưng trảo vô cùng nhiếp người, hàn quang lăng liệt, kiên hơn là tiết thạch. Hai cánh bãi xuống, chung quanh cuồng phong động khởi, cát bay đá chạy, vô số nham thạch nát bấy, huyệt khí như cầu vồng, ánh mắt lạnh lùng và khát máu, cho người ta cảm giác áp bách rất mạnh. Xích diễm tước, hoàng thú cường đại có thể phun lửa. Khương Tư Nam lập tức liền nhận ra quái điều này có tên là gì. Hơn nữa khí tức của xích diễm tước ít nhất cũng là hoàng thú ngũ phẩm, nói không chừng còn cao hơn. Tiền Thiên Tông Sư ở trước mặt đó cũng phải ôm hận. Tâm của Khương Tư Nam trầm xuống. Ở trong tay của hoang thú cường hãn như vậy, muốn cướp lấy linh dược, không khác là nói chuyện hoang đường viển vông. Nhưng Khương Tư Nam vừa nghĩ tới đàn thư giới thiệu về sinh sinh tạo hóa đan, nghĩ đến thần hiệu cải tạo kinh mạch của nó, hắn cắn răng một cái, âm thầm nói: ta cũng không tìm người một mực đứng ở trong xào huyệt không đi kiếm ăn. Khương Tư Nam hạ quyết tâm nhất định phải đạt được tử diệp huyết sâm. Đây là chủ tài của sinh sinh tạo hóa đan. Nếu xích diễm tước này nhịn không được mà nuốt xuống, mình sẽ đi đâu tìm một cây linh dược như vậy? Chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Hắn gặp vậy thì tuyệt đối không thể buông tha. Khương Tư Nam sờ lên tiểu bạch có chút dao động bất an, lặng lẽ núp vào đằng sau cự thạch, không dám làm ra một chút động tĩnh. Ba canh giờ trôi qua, đang lúc Khương Tư Nam cùng tiểu bạch có chút sốt ruột, xích diễm tước kêu to. Hơn đến lúc này đây, thân thể của nó tung bay phóng thẳng lên trời. Cũng không qua bao lâu, thân thể màu hồng đỏ thẫm liền biến mất ở trên bầu trời. Cơ hội tốt đấy. Tinh thần của Khương Tư Nam chấn động, lập tức từ sau cự thạch nhảy ra ngoài, đột nhiên chạy vội về phía nham tương hồ. Thời gian này giật giật từng giây, hắn nhất định phải mau chóng đạt được tử diệp huyết sâm, bằng không thì bị xích diễm tước phát hiện, tuyệt đối là kết cục hữu tử vô sinh. Càng đến gần nham tương hồ, càng cảm giác nóng bỏng khó nhịn. Khương Tư Nam từ chung quanh ôm lấy mấy khối thạch đầu cực lớn bỏ vào trong nham tương hồ, sau đó thân thể mượn lực tung cao liền đi tới trước mặt tử diệp huyết sâm. Nham thạch dưới chân cùng nham tương gặp nhau, bắt đầu bị địa hỏa trong nham thạch thiêu đốt, vậy mà từng điểm bắt đầu trầm xuống. Khương Tư Nam một chút cũng không dám chậm trễ, cẩn thận từng ly từng tí nắm lên tử diệp huyết sâm, vận dụng một loại xảo lực đem cả gốc nhổ ra. Rễ cây của tử diệp huyết sâm vậy mà cũng đỏ thẫm như mạch máu, hấp thụ linh khí hỏa thuộc tính trong nham tương, bảo trì sinh cơ bản thân. Khương Tư Nam không cần suy nghĩ, thân hồn khẽ động, kiến thúc tử diệp huyết sâm vào trong huyền hoàng không gian. Sau đó thân hình đột nhiên bắn lên, thi triển phong bôi bộ, lập tức liền rơi ra ngoài nham tương hồ. Mà nham thạch hắn để vào nham tương hồ, lập tức không chịu nổi địa hỏa rừng rực, chia năm xẻ bảy, dung nhập vào trong nham tương. Địa hỏa nham tương thật bá đạo, xích diễm tước kia lại dám ở bên trong tắm rửa. Nội tâm của Khương Tư Nam sợ hãi thán phục một tiếng. Nhưng mà bỗng nhiên tầm đó, lông mày của hắn có chút nhíu lại, không biết là vì không có hoàn toàn thành thục hay là vì cái gì. Sau khi tử diệp huyết sâm ly khai nham tương hồ, vậy mà có một chút héo rút. Ta có thể thu dưỡng những nham tương này vào trong huyền hoàng không gian hay không? Nội tâm của Khương Tư Nam khẽ động, nhìn nham tương hồ trước mặt, cắn răng một cái. Thần hồn mở ra huyền hoàng không gian, một cỗ hấp lực vô cùng cường đại truyền đến, nham tương hồ vậy mà biến mất không thấy đâu. Mà trong huyền hoàng không gian xuất hiện một cái nham tương hồ tương tự y đúc. Tử diệp huyết sâm phiêu phù ở trong đó, dâng lên xích hà, hào quang lập loè, lại phục hồi sinh cơ. Nhưng mà sắc mặt của Khương Tư Nam trắng bệch, thần hồn trở nên vô cùng ảm đạm. Hắn không khỏi cười khổ một tiếng, không ngờ tới chơi lớn thu cả nham tương hồ vào, thần hồn của hắn vẫn rất là miễn cưỡng. Một tiếng kêu to bén nhọn vạch phá bầu trời, sắc mặt của Khương Tư Nam biến đổi, không cần suy nghĩ liền thẳng người nhảy lên lưng tiểu bạch. Tiểu bạch, chạy mau, chủ nhân của nó về rồi. Trên bầu trời cuồng phong gào thét, một đại điều hỏa hồng sắc nhanh chóng lao xuống, hùng uy ngập trời, chạy về phía đại hoang hà. Theo Khương Tư Nam phân phó một tiếng, tiểu bạch vung vẩy tứ chi, đột nhiên thoáng cái chạy trốn ra ngoài. Một bước ba bốn trượng, tốc độ thật là nhanh, ở trong rừng rậm loạn thạch chạy như điên về phía đại hoàng sơn. Ánh mắt của xích diễm tước lóe lên, thấy được bảo bối của mình là từ diệp huyết sâm không còn nữa, ngay cả hang ổ nhàm tường hồ cũng bị Khương Tư Nam chuyển đi không còn.

nó thỉnh thoảng lại phụt ra hỏa cầu cực kỳ lớn, nhưng đều bị Khương Tử Nam linh hoạt tránh được. Phía trước không bao xa là đến điểm cuối cùng, nếu không nghĩ biện pháp, thật đúng là có khả năng sẽ bị tạp mao điều này đốt sống. Khương Tử Nam cười khổ một tiếng, đầu kịch liệt chuyển động. Phía trước là một ngọn núi dốc đứng, rừng rậm thấp thoáng tầm đó, có thanh âm thác nước truyền đến, cũng có thanh âm hoàng thú cương đại gào rú truyền đến. Đã có phương án rồi. Khương Tử Nam tâm thần khẽ động, quay mình lập tức mỉm cười lao tới. Xuyên qua rừng rậm, chuyển qua vài thạch lâm rậm rạp, tầm mắt phía trước vô cùng khoáng đạt, đập vào mắt chính là một thác nước cực lớn. Thác nước cao hơn 1000 trượng, từ trên vách núi trút xuống, mãnh liệt bành trướng, như thiên quân vạn mã lao nhanh, bảo là và hùng vĩ. Mà ở dưới thác nước là một cái hồ sâu, một hoang thú cực lớn đang ở trong hồ không ngừng dùng hai tay đấm vào lồng ngực, gào rú mãi không thôi. Đây là một con thủy viên, chiều cao 5-6 trượng, khí tức vô cùng cường đại, vậy mà không kém con xích diễm tước kia bao nhiêu. Bộ lông đen kịt, cơ bắp cổ đáng như hắc thiết đúc thành, tàn trạng uy áp vô cùng khổng lồ. Mà giờ khắc này xích diễm tước cũng theo đuổi lấy Khương Tử Nam, đi tới trước mặt của thác nước. Thủy viên vừa nhìn thấy xích diễm tước, con mắt lập tức đỏ bừng lên, tự động không để ý đến Khương Tử Nam nhỏ bé như con sầu cái kiến, nhìn xích diễm tước gầm lên giận dữ. Hoàng thú có ý thức lãnh địa rất mạnh, tuyệt đối không cho phép hoàng thú khác xuất hiện ở trong lãnh địa của mình. Một khi vi phạm sẽ bị coi là sinh tử đại địch. Hơn nữa, trong nội tâm của Khương Tử Nam rất rõ ràng, hai hoàng thú này tuy cường đại, nhưng bản linh trí cũng không có đến trình độ người trưởng thành. Bất quá là như hài đồng mười mấy tuổi. Bởi vậy vừa lên, thủy viên cùng xích diễm tước đã bắt đầu căm thù nhau. Giống, giống. Thủy viên cùng xích diễm tước đồng thời phát ra một tiếng gào thét. Trong ánh mắt lóe lên, chiến ý ngập trời, đột nhiên lao về phía lẫn nhau. Đất trùng núi chuyển không ngừng, đại địa chấn động không thôi. Vách núi chung quanh đều lăn xuống. Thủy viên cùng xích diễm tước đụng vào nhau. Như là núi lửa phun trào, khí diễm ngập trời phun ra. Khương Tử Nam vội vàng trốn tránh. Hai đại hoang thú đều có mấy 10 vạn cân cự lực. Chỉ cần dư ba trùng kích cũng làm Khương Tử Nam cảm giác được khí huyết trong cơ thể sôi trào. Ở trong mắt hai đại hoang thú, Khương Tử Nam như con sầu cái kiến. Ngay cả xích diễm tước cũng tạm thời quên đi sự tình Khương Tử Nam trộm đi bảo bối của mình cùng thủy viên đại chiến không thôi. Ánh mắt của Khương Tử Nam khẽ động, lặng lẽ tới gần thác nước. Thủy viên kia cường đại như thế, chỉ sợ giống như xích diễm tước đều là hoàng thú ngũ lục phẩm trở lên. Trong huyệt động của nó, khó bảo toàn, không có linh dược trân bảo gì phải không? Khương Tử Nam cẩn thận từng đi từng tí, trốn ở đằng sau một tảng đá lớn. Vừa quan sát thấy thủy đàm cùng thác nước phía trước, một bên chú ý hai hoàng thú đại chiến. Bỗng nhiên Khương Tử Nam phát hiện, thác nước cực lớn kia có một chỗ ẩn ẩn như cửa động, giấu ở đằng sau thác nước, không nhìn kỹ thật đúng là không phát hiện ra được. Thì ra là giấu ở đây. Khoe miệng của Khương Tử Nam lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó dường như không có hảo ý nhìn thoáng qua thủy viên cùng với xích diễm tước đang đại chiến cùng một chỗ, sau đó cẩn thận từ một bên tiến nhập vào thủy đàm. Trong đầm nước lạnh như băng, Khương Tử Nam không dám thò đầu ra, theo đáy nước cẩn thận tiềm hành. Rầm rầm rầm, xích diễm tước phun ra hỏa cầu, có chút rơi vào trong đầm nước, phát ra tiếng bạo liệt cực lớn, hơn nữa hơi nước bốc hơi tràn ngập sương mù nồng đậm. Khương Tử Nam hoảng sợ, nắm chặt thời gian tiềm hành, không bao lâu liền đi tới đằng sau thác nước. Thanh âm ầm ầm như tiếng sấm sét, thác nước từ trên vách núi ngàn trượng rơi xuống, kích thích sóng lớn cao hơn 7 trượng, nước vô cùng nồng đậm, vừa vặn che chắn thân hình Khương Tử Nam. Khương Tử Nam nhìn xuống bên tai ong ong, nhìn về phía địa phương đại khái cách vài chục trượng, có một sơn động rất lớn. Hắn cẩn thận bắt lấy vách núi bóng loáng, thi triển phòng lùi bộ, thân hình vận lực thẳng lên, rất nhanh liền bò tới trong sơn động. Sơn động này thật là rộng lớn. Khương Tử Nam tán thưởng một tiếng, sơn động này so với hình thể của thủy viên còn lớn hơn gấp đôi. Trong sơn động có hào quang sâu kín lập lòe. Khương Tử Nam cẩn thận từng ly từng tí đi đến, đại khái đi khoảng 100 trượng, hắn rốt cuộc cũng thấy được ngọn nguồn của hào quang. Ở trên thành bích cực lớn, lè tè khảm nạm lấy một ít thạch đầu màu thủy lam, tàn ra ánh sáng âm u, chiếu sáng cả sơn động. Khương Tử Nam đếm thoáng qua một phát, có chừng 50-60 khối thạch đầu loại này. Sơn động khá là trống trải, Khương Tử Nam ở trên mặt đất thấy được một ít cặn linh dược, những thứ khác không có cái gì. Đây là mùi thơm của linh dược sao? Cái mũi của Khương Tư Nam khẽ chuyển động, bỗng nhiên nghe thấy một mùi thơm lạ lùng. Hắn theo mùi thơm đi tới một thạch bích bóng loáng, tới một cái ao rất nhỏ, khoảng một thước vuông, nhưng mà trong hồ lại tràn đầy chất lỏng màu xanh nhạt, hương khí xông thẳng vào mũi, để cho người ta ngửi thấy tinh thần đại chấn. Những chất lỏng màu xanh nhạt kia long lánh sáng long lanh, tản phát ra ánh sáng bóng, tựa như là quỳnh tường ngọc dịch. Thân sắc của Khương Tư Nam bỗng nhiên biến đổi. Những cái này chẳng lẽ liền là hầu nhi tửu trong truyền thuyết sao? Khương Tư Nam cũng đã nghe được nói qua rất nhiều. Rất nhiều yêu thú loại viên hầu đều là hào thủ thu thập linh dược. Chúng thu thập linh dược là vì sản xuất một loại rượu xưng là hầu nhi tửu, dùng vô số linh dược trần quý chế thành. Chẳng những có thể tăng trưởng tu vi, lại có thể rèn luyện gần cốt. Đối với tu luyện hậu thiên cảnh có chỗ tốt cực lớn. Loại hầu nhi tửu này có giá trị cực cao. Không mua một ít linh đan nhập phẩm cấp. Mấy năm trước, vì để cho Khương Tư Nam đột phá tu vi, Khương lão gia tử hao phí vô số tài nguyên, đã từng ở trên bảo các bỏ ra 100 vạn lượng bạc mua một chén hầu nhi tửu loại này. Cái này vốn giá trị bao nhiêu tiền chứ? Chỉ sợ hơn 100 triệu lượng bạc cũng không nhỉ. Khương Tư Nam lập tức cảm xúc bành trướng, dùng phong lôi kiếm trực tiếp đào lên tửu trì, thu vào trong huyền hoàng không gian. Cái này đúng là đại phát tài rồi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam nở hoa, hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn xem thạch đầu màu thủy lam trên thạch bích, suy nghĩ có nên đào xuống nghiên cứu một chút hay không. Khi Khương Tư Nam đào ra một viên thạch đầu màu thủy lam cầm trong tay, hồng bông tạo hóa kinh vậy mà tự động vận chuyển. Chỉ là trong nháy mắt, thạch đầu màu thủy lam trong tay Khương Tư Nam hào quang lóe lên, hóa thành bột phấn. Mà trong cơ thể của Khương Tư Nam như rời sông lấp biển, một cỗ linh khí khổng lồ, hơn nữa tinh thuần dũng mãnh tràn vào thân thể của hắn. Cỗ linh khí này so với lúc trước hắn hấp thụ bất luận linh khí gì còn muốn tinh thuần hơn gấp 100.000 lần. Hơn nữa ở dưới hồng bông tạo hóa kinh vận chuyển không ngừng, cấp tốc rèn luyện thân thể của hắn, chuyển hóa thành huyết khí vô cùng khổng lồ, rèn luyện lục phủ ngũ tạng. Trong ngũ tạng, gan cùng một loại tốc độ khó có thể tưởng tượng được rèn luyện. Cỗ huyết khí vô cùng cường hãn kia thậm chí không bị hắn khống chế tràn ra ngoài cơ thể. Trên da rẻ của hắn cũng dính đầy chất lỏng màu đỏ như máu. Cốt cách toàn thân Khương Tư Nam ba ba loạn tưởng, sắc mặt cũng trở nên đỏ bừng. Hắn không dám làm ra động tĩnh quá lớn, bởi vì cố nén vận chuyển hồng mông tạo hóa kinh để cho những tinh khí kia rèn luyện cơ thể của mình. Rất lâu sau đó, những huyết khí tràn ra kia dần dần tàn mất. Khương Tư Nam cảm giác được trong nháy mắt vừa rồi, gan của mình đã nhận được rèn luyện cấp tốc, thậm chí có thể theo kịp hắn tu luyện 10 ngày. Gan rèn luyện cũng gần như viên mãn. Dĩ nhiên là linh thạch thủy thuộc tính, trách không được, ẩn chứa lực lượng khổng lồ tới như thế. Khương Tư Nam từ tin tức trong kinh văn đã tìm được giới thiệu của những thạch đầu màu thủy lam này. Thiên địa linh khí nồng đậm đến trình độ nhất định, trải qua địa chất vận động, sẽ ở trong đại địa hình thành linh thạch. Căn cứ thuộc tính bất đồng cũng phân chia rất nhiều chủng loại bất đồng. Tuy viên này thật đúng là giàu có, chỉ bất quá bây giờ những vật này đều là của mình rồi. Phải biết rằng dùng linh thạch tu luyện so với đơn thuần hấp thụ thiên địa linh khí phải nhanh hơn gấp 100 lần. Những cái này đều là bảo vật, chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Khương Tư Nam không dám dùng tay, chỉ có thể dùng phong lôi kiếm móc thủy linh thạch ra, sau đó bỏ vào trong huyền hoàng không gian. Bỗng nhiên bên ngoài sơn động truyền đến tiếng thét thảm, như là thủy viên kia phát ra âm thanh. Sau đó xích diễm tước cũng phát ra một tiếng kêu thê lương. Bên ngoài tiếng vang ầm ầm thông thiên triệt địa, như là thiên băng địa liệt. Sẽ không phải là đồng quy phù tận thật đấy chứ? Khương Tư Nam lại đợi một hồi, phát hiện bên ngoài thời gian dần đã qua, không còn âm thanh gì. Hắn mới cẩn thận từng ly từng tí đi ra bên ngoài sơn động. Đi ra ngoài sơn động, xuyên qua thác nước, Khương Tư Nam chứng kiến thân hình vô cùng khổng lồ của thủy viên ngã xuống trong sơn cốc. Bộ lông cháy đen, máu tươi đầm đìa. Giờ phút này, một điểm khí tức cũng không còn. Mà xích diễm tức cũng rất thê thảm. Cánh chim trên người tàn phá rất nhiều, có một ít đều tróc ra rồi. Nó nằm rạp trên mặt đất, không ngừng cao thét, đứng cũng không thể đứng lên. Hai con hoàng thú đại chiến, kết quả rất hiển nhiên. Thủy viên đã thua, trực tiếp thua tánh mạng. Mà xích diễm tức thắng, nhưng cũng thắng bì thảm, vì thương thế rất nặng. Nếu như hiện tại, Khương Tư Nam muốn đi, xích diễm tức này căn bản không có khả năng ngăn được. Nhị ca tam ca, lần này phát tài rồi. hai con hoàng thú lưỡng bại câu thương, cái này để chúng ta nhặt được tiện nghỉ lớn. Đang lúc Khương Tử Nam muốn đi ra ngoài, một tiếng tiếu cuồng tiếu truyền đến, dường như là từ ngoài sơn cốc đi tới âm thanh ba nam tử khôi ngô mặc hắc y. Người nói chuyện chính là một nam tử dáng người ục ịch, đầu trọc, trong ánh mắt tràn đầy sự tham lam cùng vẻ mừng như điên, chỉ là đôi mắt tàm giác để cho người ta đều sinh ra ghét bỏ. Bị hắn gọi là nhị ca cùng tam ca là hai nam tử dáng người khôi ngô, cơ bắp từng cục như là hai con bạo hùng, diện mục có chút giống nhau như là một đôi song bào thai. Hai người này bộ dạng đều là 20-30 tuổi, mặc trên người hắc y kiểu dáng thống nhất. Trên hắc y dùng kim tuyến buộc vòng quanh một kim sắc rào long dường thành bố phút, thoạt nhìn vô cùng bá khí. Mà xem về tu vi của ba người, bất ngờ đều là cao thủ hậu thiên cửu trọng. Hai con hoàng thú này thật sự là ngu xuẩn, tuy lực lượng vô cùng cương đại, nhưng dù sao linh trí còn không đạt được trình độ của người trưởng thành, vậy mà xinh xinh liều liều thành lượng bài cầu thương. Lão chỉ kiểm tra thủy viên cùng dịch diễm tức một chút, lúc này mới yên tâm lại, thỏa mãn cười cười nói: nhị ca tam ca, vừa rồi chúng ta cảm giác được uy áp của đại chiến. Hai con hoàng thú này vậy mà đều là hoàng thú ngũ phẩm đỉnh phong, chỉ kém một tia có thể đạt tới tiền thiên cửu trọng, đáng tiếc thật. Trong ánh mắt của nam tử ục ịch lộ ra một tia tiếc hận. Trong ánh mắt của xích diễm tước tràn đầy cừu hận cùng lửa giận, nó hữu khí vô lực tê mình một tiếng, hiển nhiên đã nghe hiểu ba người này đang nói gì, biết rõ mình hôm nay chỉ sợ chạy trời không khỏi nắng rồi. Đồng thời trong ánh mắt của nó lại lộ ra bất đắc dĩ cùng vẻ tuyệt vọng. Nếu nó vẫn còn ở trạng thái đỉnh phong, chỉ sợ phun ra một đoàn liệt diễm có thể giết ba con sâu cái kiến này. Như thế nào lại luân lạc tới kết cục như vậy? Con không phục sao? Nam tử ục ịch đá xích diễm tức một cước, trên mặt tràn đầy vẻ trêu tức. Lão tử, nắm chặt thời gian làm việc thôi. Trên mặt của lão nhị lộ ra vẻ không vui. Xà lồng trái tim tinh huyết đều là đổ tốt, tranh thủ thời gian thu thập sạch sẽ, sau đó chúng ta ly khai. Nếu dẫn xuất một ít hoàng thú cường đại, chúng ta liền phiền toái đấy. Nam tử ục ịch lên tiếng, từ bên hông rút ra một thanh đào thép lóng lánh, nhà răng cười đi về phía xích diễm tước. Xích diễm tước quầy quầy người một cái, muốn đứng lên, nhưng mà thân thế quá nặng, căn bản không cách nào nhúc nhích được. Nó chỉ có thể thì thầm kêu lên một tiếng, trong ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng. Lão tứ, cẩn thận. Đang lúc nam tử ục ịch nhe răng cười, muốn cho xích diễm tước một đào, bỗng nhìn lão nhị lo lắng hồ lớn. Cùng lúc đó, từ trong đầm nước đột nhiên xông tới một đạo nhân ảnh, một quyền vô cùng tấn mãnh bao phủ về phía nam tử ục ích kia. Lão nhị cùng lão tam chuẩn bị đi giải phẫu thủy viên, cách thủy đàm xa hơn một chút, căn bản không kịp cứu viện. Một trường này đã đến trước mặt nam tử ục ích béo. Nam tử ục ích thần hồn đều nứt ra, vô cùng sợ hãi, cảm giác được một quyền uy mãnh vô song, không cần suy nghĩ cử đao ngăn cản. Một quyền này nện vào trên trường đao của nam tử ục ịch, chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, trường đao thép tinh lập tức bị bẻ gãy. Một quyền kia thế đi không giảm, nện vào trên lồng ngực của nam tử này. Nhưng mà một quyền khí thế ngập trời kia, ở lúc va chạm vào lồng ngực của nam tử ục ịch, lực lượng khổng lồ đột nhiên tán đi. Đạo thân ảnh kia thả người thối lui, rơi xuống nước trước người của xích diễm tước. Mấy vị huynh đệ, xích diễm tước này là bằng hữu của ta, kính xin các vị có thể thả cho nó một con đường sống. Khương Tử Nam mỉm cười, khuôn mặt vô cùng thanh tú, một đôi mắt thanh tịnh sáng ngời, thân mặc áo bào trắng đẹp đẽ và quý giá, sợi tóc tán đoạn đèn nhánh phiêu tán ở sau lưng, khí độ thật sự bất phàm. Vừa rồi một quyền kia đến cuối cùng lực lượng đều thu hồi lại, dù sao không có sinh tử đại thù, hắn cũng không muốn đơn giản lấy tánh mạng của người ta. Nhưng mà ba người này xem xét liền là thế hệ không dễ sống chung, bởi vậy phải dùng một tí thủ đoạn chấn nhiếp bọn hắn thoáng một phát. Xích diễm tước vừa thấy Khương Tử Nam, trong con mắt thoáng sừng sốt, tràn đầy nghi hoặc. Nó không nghĩ ra nhân loại ăn trộm đáng giận vô sỉ kia tại sao lại tới cứu mình. Nhưng mà trong ánh mắt của nó vẫn lập tức bay lên một dục vọng muốn sống mãnh liệt. Trong ánh mắt nam tử ục ịch lóe ra tia sợ hãi nổi giận, thần sắc không dám tin tưởng, lập tức đỏ bừng cả khuôn mặt, trong ánh mắt lộ ra nét oán độc. Lão nhị cùng lão tam cũng đi tới, vẻ mặt ngưng trọng nhìn chằm chằm vào Khương Tử Nam. Bọn hắn cũng không dám vì thiếu niên tuổi trẻ mà sinh ra lòng khinh thị. Vừa rồi một quyền kia cường mạnh bá đạo, hơn nữa quyền thế thủ phát tùy tâm, coi như là hai người bọn họ cũng không có tin tưởng tiếp được. Ngươi là người phương nào, lại dám trêu chọc Kim Long Bang chúng ta? Đại ca của chúng ta là Tiền Thiền Tông Sư, thức thời thì ngoan ngoãn quỳ xuống dập đầu nhận sai. Bằng không thì hôm nay, nơi này chính là mồ chôn thây của ngươi. Nam Tử Béo vô cùng phẫn nộ. Hắn cũng đã nhìn ra, Cực Tử Nam tối đa bất quá chỉ là hậu thiên cửu trọng. Dù sao với mình, mạnh hơn một chút mà thôi, nhưng mà tuyệt đối không có đạt tới Tiền Thiền cảnh. Kim Long Bang sao? Khương Tử Nam nghe xong thì nhíu mày, nhìn thoáng qua kim sắc giao long trên người bọn họ, liền đã hiểu rõ. Các vị đại ca, vậy thi thể thủy viên mấy vị có thể mang đi. Dịch diễm tước này xác thực là bằng hữu của tại hạ, kính xin mấy vị hạ thủ lưu tình. Khương Tử Nam mỉm cười, thò tay vuốt ve dịch diễm tước nằm rạp trên mặt đất thoáng một lần. Dịch diễm tước kia hùng hăng trừng mắt nhìn Khương Tử Nam, bất quá lại không có chút sát khí nào, chỉ có chút mất tự nhiên nhúc nhích. Chứng kiến Khương Tử Nam một bộ mây trôi nước chảy, không có để mình vào mắt, Nam Tử Béo lập tức nộ khí bừng bừng. Này tiểu tử, người chưa đủ lông đủ cánh, liền dám uy hiếp lão tử ta. Hôm nay xích diễm tước này người mang không đi được, ngay cả ngươi cũng lưu lại cho già già ta. Nhị ca, tam ca, lên! Nam Tử Béo nộ quát lên một tiếng, ba người bỗng nhiên đồng thời tung nhảy lên, đào thép sáng như tuyết chém về phía Khương Tử Nam. Lưỡi đao cực tốc xẹt qua trong không khí, phát ra thanh âm mình ong ong. Khi lãng chung quanh nổ tung, ánh mắt của cả ba người đều mang theo tàn nhẫn sát ý, toàn lực ra tay. Khương Tử Nam hừ lạnh một tiếng, trong lòng cũng cực kỳ giận dữ. Không ngờ tới ba người này vậy mà một chút cũng chưa từ bỏ. Hơn nữa, đối với hắn sinh ra sát cơ. Thần Long Bái Vĩ. Khương Tử Nam lập tức gầm lên một tiếng, lực lượng toàn thân bạo phát ra. Một cỗ khí thế phù thiên cái địa mãnh liệt phóng ra. Huyết khí trên người của hắn ngập trời, xích hà tràn ngập. Hắn mạnh mẽ bay lên, phòng đôi bộ phiêu hốt bất định, lại dẫn một cỗ khí tức không cách nào ngăn chặn. Ngay lập tức, Khương Tử Nam quét ra một chân, cuồng phong gào thét, khí lãng nổ tung, bên ngoài như một đạo trần lòng nhào tới, lập tức quét trúng ba người. Lúc này ba người mới biết được mình sai không hợp thói thường, sắc mặt trắng bệch ra, dần dần hiện ra thần sắc hoảng sợ. Cỗ cự lực này chỉ sợ so với đại ca của bọn hắn, toàn lực bộc phát cũng không thua bao nhiêu. Thậm chí khí thế còn muốn mạnh hơn nữa. Rầm rầm rầm. Một tiếng rầm rầm nổ mạnh, ba người đồng thời bị Khương Tử Nam quét trúng. Trường đao lập tức bạo toái, thân hình ba người như đạn pháo, lập tức vạch núi đá, vô số nham thạch vỡ ra. Trong mắt của ba người đều lộ ra nét sợ hãi, miệng lớn phun ra máu. Đục Phủ Ngũ Tạng nhận lấy trọng thương vô cùng lớn. Bọn hắn một câu cũng không dám nói, thân thể lảo đảo chạy như điên. Phế vật! Khương Tử Nam cười lạnh một tiếng, cũng không có đuổi theo. Nói cho cùng, hắn và ba người kia cũng không có thâm cừu đại hận gì. Khuyên bảo không nghe, vậy thì cũng chỉ có ra tay giao huấn một phen, nhưng không muốn lấy đi tính mạng của bọn hắn. Khương Tử Nam quay đầu, vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, nhìn Xích Diễm Tước. Xích Diễm Tước kia có chút bất an, kêu lên một tiếng, trong ánh mắt có một tia cảm kích cùng cảnh giác. Dù sao trước kia, nó một bực đuổi giết Khương Tử Nam. Nhưng mà hiện tại thì tình hình trái ngược rồi, tuyệt đối không nghĩ tới Khương Tử Nam vậy mà lại cứu nó. Hơn nữa nếu bây giờ Khương Tử Nam ra tay với nó căn bản không có sức hoàn thủ rồi. Xích Diễm Tước lộ ra một tia xấu hổ và giận dữ, nó cảm giác mình là vừa ra hang sói lại tiến vào hang hổ rồi. Tiểu Hồng, trước kia lên đi từ diệp huyết sâm của ngươi là ta không đúng, nhưng mà ta xác thực cần dùng nó gấp. Khương Tử Nam thở dài một hơi chậm rãi nói, đại ca của ta kinh mạch toàn thân bị đứt đoạn, từ diệp huyết sâm này là chủ dược luyện chế sinh sinh tạo hóa đan, cho nên xin lỗi người nhá. Khương Tử Nam nhìn về phía Xích Diễm Tước vô cùng thành khẩn nói, mặc kệ nó vui hay là không vui, danh tự Tiểu Hồng liền đến trên đầu của nó rồi. Xích Diễm Tước bất mãn kêu lên một tiếng, phảng phất như nghe hiểu Khương Tử Nam, vẻ mặt cảnh giác trong ánh mắt dần dần biến mất, trở nên nhu hòa hơn. Khương Tử Nam mỉm cười đứng lên, đi tới trước thi thể của thủy viên. Phong Lôi kiếm rút ra khỏi vỏ, nhắm ngay lồng ngực của thủy viên đâm xuống. Máu huyết của thủy viên đều bị Khương Tử Nam thu vào, không có một hồi, thì lồng ngực của thủy viên bị phá vỡ. Khương Tử Nam từ đó lấy ra một trái tim khỉ cực kỳ lớn. Máu tươi chảy đầm đìa, nhưng lại có một cỗ hương thơm tràn ra. Toàn thân của thủy viên trân quý nhất đúng là trái tim này, ẩn chứa năng lượng vô cùng khổng lồ. Nên mà luyện chế thành linh đan, kém nhất cũng là linh đan nhị phẩm. Sinh Diệm Tước vừa nhìn thấy trái tim này, ánh mắt lập tức sáng bừng lên, để lộ ra vô cùng khát vọng. Hiện tại bản thân của nó đang bị trọng thương, nếu như có thể nuốt trái tim của thủy viên, nhất định có thể rất nhanh khôi phục thường thế. Bởi vậy trong ánh mắt nhìn về phía Khương Tư Nam, liền mang theo một tia cầu khẩn. Tiểu Hồng, đón lấy. Khương Tư Nam mỉm cười, trong tay phát ra kình lực. Trái tim thủy viên lập tức vọt về phía Xích Diễm Tước. Xích Diễm Tước hé miệng, lập tức nuốt vào trong bụng. Trong ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Khương Tư Nam chứng kiến như vậy, xung quanh đó bắt đầu chậm rãi tụ tập một tầng thiên địa linh khí nhàn nhạt. Cánh chim cũng bắt đầu phát ra xích hà, thương thế dần dần đạt được chuyển biến tốt đẹp. Lúc này Khương Tư Nam mới yên lòng, lại bắt đầu thu thập ra lồng cánh tay của thủy viên thỏa đáng, bỏ vào huyền hoàng không gian. Những thứ này đều là tài liệu của hoàng thú ngũ phẩm đỉnh phong, giá trị vô cùng xa xỉ. Đến cuối cùng, hắn ở bên cạnh thủy đàm dựng lên một đống lửa, rồi thì thủy viên sạch sẽ, các ở trên lửa bắt đầu nướng. Không qua bao lâu, thì thủy viên tàn mát ra hương khí vô cùng nồng đậm, vàng óng ánh, dầu trơn nhỏ trên lửa, phát ra thanh âm xèo xèo, làm cho người ta thèm nhỏ cả dãi. Wow, thơm quá! Thủy viên là hoàng thú cường đại, có thể so với tiền thiên tông sư. Chất thịt trên người nó rất ngon, vô cùng chặt chẽ. Hơn nữa, ẩn chứa tinh khí khổng lồ, lập tức để cho Khương Tư Nam muốn ăn. Sinh Diệm Tước cũng bị mùi thịt nướng hấp dẫn, mở mắt ra. Sau khi nuốt trái tim sống của thủy viên, nó có thể lung lay đứng lên. Nhìn xem thịt thủy viên gác trên đống lửa nướng chín, nước miếng ao ao chảy rong rong. Người có muốn ăn không? Khương Tư Nam cua thịt nướng trong tay cười mà hỏi. Sinh Diệm Tước liên tục gật đầu, nó không nghĩ tới dùng lửa nướng thịt vậy mà thơm đến như thế. Khương Tư Nam ném thịt nướng cho Xích Diệm Tước, nó vội vàng nhận được, chật chật chật, chỉ cảm thấy miệng đầy mùi thịt nướng. Các loại cảm giác này vô cùng kỳ diệu, ánh mắt hào quang tỏa sáng, lộ ra thân sắc vô cùng hưng phấn. Trong mắt của Xích Diệm Tước xoay vòng vòng, chạy đến một bên, nắm lên một khối thịt thủy viên, trên người tràn ngập linh khí, lập tức phong ra một đoàn hỏa diễm. Nhưng mà đoàn hỏa diễm kia khẽ dựa gần vào thịt thủy viên. Thịt thủy viên lập tức biến thành một mảnh cháy đen. Xích Diễm Tước trợn tròn con mắt. Thịt nướng cũng không dễ dàng nhọc như vậy. Đón lấy. Khương Tư Nam cảm giác vô cùng buồn cười, lắc lắc đầu, ném một cái đuổi tới. Xích Diễm Tước có chút nhụt chí, dứt khoát không quan tâm. Nó lấy thịt nướng ném tới để ăn, sau đó trợn mắt nhìn Khương Tư Nam tiếp tục nướng thịt. Cuối cùng, thi thể của thủy viên như ngọn núi nhỏ, ngoài trừ Khương Tư Nam ăn một ít, đại bộ phận đều tiến nhập trong bụng của Xích Diễm Tước rồi. Khương Tư Nam cảm giác được khí tức của Xích Diễm Tước càng ngày dần trôi qua tăng cường, cánh chim ảm đạm một lần nữa dâng lên luồng xích hà chói lọi. Xích Diễm Tước một bên hấp thụ linh khí, một bên tiêu hóa thủy viên tinh khí khổng lồ trong cơ thể, khí thế không ngừng tăng cường lên. Như vậy còn chưa đủ, để cho ta lại giúp người một tay. Ánh mắt của Khương Tư Nam lóe lên, phong lôi kiếm ở trên cánh tay nhẹ nhàng vẽ ra một đường, máu tươi chảy ra, cuối cùng nhất chảy ra một bát to. Miệng vết thương ở dưới khống chế của hắn bắt đầu chậm chậm khép miệng lại. Một cái bát to máu tươi như vậy tươi đẹp vô cùng, có một mùi thơm ngát, ở nơi hiện ra huyền hoàng sắc nhàn nhạt. Nó là thổ chi bản nguyên lưu lại khí tức, ẩn chứa sinh cơ cùng vật chất linh tính vô cùng khổng lồ. Khương Tư Nam muốn trợ giúp Xích Diễm Tước mau chóng hồi phục thương thế, hơn được đánh giá hình thể của Xích Diễm Tước, chỉ sợ một hai giọt máu khẳng định đã không đủ, liền cắn răng thả ra một chén. Xích Diễm Tước này lập tức cảm giác được một chén máu tươi kia, trong ánh mắt lộ ra thần sắc khát vọng, phảng phất như chén máu tươi này đối với nó có lực hấp dẫn cực lớn. Ta lấy từ diệp huyết dâm của ngươi, cũng cứu ngươi một mạng, cộng thêm chén bảo huyết này cho người đấy, hai ta liền tính toán huề nhau nhá. Khương Tư Nam cảm giác đầu có chút chóng mặt, nói với Xích Diễm Tước. Chuyện được phát sóng lúc 19 giờ và 22 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Xích Diễm Tước hưng phấn nhẹ gật đầu, trong ánh mắt vậy mà lộ ra vẻ nịnh nọt, liếm mặt nịnh nọt Khương Tư Nam. Sau khi Xích Diễm Tước uống một chén bảo huyết vào, lập tức xảy ra dị biến. Toàn thân của nó đột nhiên dâng lên hỏa diễm màu hồng đỏ thẫm, mang theo nhiệt độ vô cùng khủng bố, bao vây nó lại. Từng sợi hào quang hiển hiện, cánh chim tươi đẹp ướt át, thần hy lưu truyền, toàn thân dâng lên một loại khí thế cuồng bạo và sôi trào, vô cùng bá khí. Tiểu Hồng, chờ một lát, chỉ sợ người có thể đột phá trở thành hoàng thú lục phẩm rồi đấy. Ta cáo từ trước nhé. Khương Tư Nam cảm thụ khí tức của Xích Diễm Tước dần dần tăng cường, yên lòng một chút, biết rõ đây là biến hóa tốt, nhẹ nhàng nói một câu, quay người bay vút đi. Trong nội tâm của Khương Tư Nam bỗng nhiên sinh ra sự cảm bất hảo. Vừa rồi đụng phải Kim Long Bang để cho hắn cảm giác được. Trong đại hoang sơn này cũng không chỉ có hoàng thú cường đại, còn có nhân loại thám hiểm tu vi cao thâm. Tiểu Bạch tự mình rời đi, nếu như đụng phải những nhân loại săn giết hoàng thú kia, chỉ sợ liền nguy rồi. Trong lòng của hắn lo lắng, toàn được thi triển phòng lồi bộ, như là một đạo thiểm điện bay nhanh về phía trước. Trong lòng của hắn đánh giá tính toán một chút, nơi này cách lúc hắn ẩn thân, chỉ sợ không dưới 100 dặm. Dùng tốc độ của hắn, cũng cần một hồi lâu mới có thể chạy trở về. Tiểu Bạch cả, người ngàn vạn lần không nên gặp chuyện không may. Trong nội tâm của Khương Tư Nam lầm bầm lâu bâu, loại cảm giác xấu kia càng ngày càng mãnh liệt hơn. Bỗng nhiên, một tiếng kêu to quen thuộc vạch phá thương khung, xuyên kim liệt thạch, mang theo khí tức ngập trời phi tốc tới gần Khương Tư Nam. Toàn thân như có lửa, xích hà ngập trời, Khương Tư Nam lập tức liền nhận ra, dĩ nhiên là Xích Diễm Tước. Thân sắc của Khương Tư Nam hơi đổi, quả nhiên không ra bản thân sở liệu. Ở dưới sự trợ giúp của Bảo Huyết, Xích Diễm Tước chẳng những thường thế khỏi hẳn, hơn nữa thừa cơ đột phá đến hoàng thú lục phẩm rồi. Hoàng thú lục phẩm đây chính là đối ứng tiền thiên đỉnh phong, không phải là đến truy sát ta đấy chứ. Trong lòng của Khương Tư Nam có chút không dám xác định, mặc dù mình cứu Xích Diễm Tước một mạng, còn có giúp nó chữa thương, nhưng mà mình xác thực trộm bảo bối của người ta. Không chờ Khương Tư Nam đa tưởng, Xích Diễm Tước cũng đã đánh vào trước mắt, để cho Khương Tư Nam thoáng an tâm chính là. Trong thanh âm của Xích Diễm Tước mang theo vui sướng, ánh mắt cũng thập phần nhu hòa, không có sát khí cùng phẫn nộ muốn đuổi giết hắn. Rầm rầm rầm. Thân hình khổng lồ của Xích Diễm Tước hạ xuống mặt đất, hai cánh có chút vỗ nhẹ nhẹ, lập tức cuồng phong đột khởi, cát bay đá chạy. Vô số cổ thụ che trời kịch liệt lay động, chà cây cùng lá cây rụng bay tán loạn. Nó dùng đầu cọ sát vào Khương Tư Nam, hết sức thân mật cùng hưng phấn. Sao người lại đuổi tới đây? Hẳn là người muốn đi theo ta phải không? Lúc này Khương Tư Nam mới hoàn toàn yên lòng, thăm dò hỏi. Xích Diễm Tước phát ra một tiếng thấp minh, nhà gật đầu. Sau đó thân thể nằm sấp trên mặt đất, ý bảo Khương Tư Nam leo lên lưng nó. Khương Tư Nam đại hỉ. Không ngờ tới mình nhất thời mềm lòng cứu Xích Diễm Tước, ngược lại ở trong lúc vô tình thu phục được nó. Xích Diễm Tước này cực kỳ xinh đẹp, toàn thân hỏa hồng sắc, phát ra xích hà như tiên ngọc vô cùng tinh xảo, mà khí tức lại vô cùng cường đại, vừa vặn mang về đưa cho muội muội. Khương Tư Nam không có hảo ý cười hăng hắc, cũng không khách giáo, thẳng người nhảy lên trên lưng Xích Diễm Tước. Một tiếng chim tỉ mình hừng phấn và bén nhọn, Xích Diễm Tước ở dưới Khương Tư Nam chỉ huy như tên rời cung bắn thẳng đến trời cao, về phía xa xa bay đi. Khương Tư Nam ngồi ở trên lưng Xích Diễm Tước, nhìn xem dãy núi phản khe, cổ thụ che trời dưới chân núi phì tốc đuổi bước. Trung quanh thần bầy trắng quanh quần, bầu trời bích lam như giặt rửa, xa xa đại nhật nhô lên cao, kim quang sáng chói, không khỏi cảm giác được một hồi vui vẻ và thoải mái. Bay qua một ngọn núi, xuất hiện hai tòa song tử phong, bị cổ thụ che trời bao trùm, gốc cây vườn quanh, có hoang thú cường đại, cao rú qua lại. Tiểu Hồng, chỗ đó. Khương Tư Nam chỉ một sơn cốc, Xích Diễm Tước, ọt ọt một tiếng, bắt đầu lao xuống. Sơn cốc kia u tĩnh, là nơi trú quân của Khương Tư Nam cùng Tiểu Bạch vài ngày trước. Một tiếng sư hống phẫn nộ vang liệt núi rừng. Khương Tư Nam biến sắc, nghe âm thanh này rống lên cũng đúng là thanh âm của Tiểu Bạch. Cuồng phong xé gió, thân hình của Xích Diễm Tước phi tốc xuyên qua rừng cây nồng đậm. Phía trước rộng mở trong sáng, xuất hiện một sơn cốc vô cùng u tĩnh. Mà Khương Tư Nam vừa nhìn thấy tình hình trong sơn cốc, con mắt lập tức đỏ lên, một cỗ căm giận ngút trời bay lên. Trong sơn cốc, thân thể cao lớn của Tiểu Bạch bị một cái lưới sắt chằm chú trói chặt, bộ đồng thuần trắng đầm đìa máu tươi, trên đầu vết thương chồng chất không ngừng gào rú, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ cùng tuyệt vọng. Chung quanh có 9 nam tử khôi ngô bận hắc y, cầm trong tay đào thép, vẻ mặt nhe răng cười nhìn Tiểu Bạch. Mặc dù Tiểu Bạch trái ngăn phải cản, nhưng dù sao có một tấm lưới sắt trói buộc, trên người để lại rất nhiều miệng vết thương, da thịt xoay tròn, huyết nhục đầm đìa. Mặt trên người 9 hán tử áo đen kia thống nhất thêm một kim sắc rào lòng. Có 8 người đều là cao thủ hậu thiên cửu trọng, cầm đầu khí tức vô cùng cường đại, đối với Tiểu Bạch tạo thành uy hiếp rất lớn. Chân khí cổ đáng, rõ ràng là tông sư tiền thiên cảnh. Kim Long Bang, các ngươi là muốn chết rồi. Khương Tư Nam lập tức nhận ra nam tử béo tròn cùng với một đôi song bào thai trong nhóm người này. Chính là người trước kia ở Thủy Viên Động gặp được ba người Kim Long Bang. Trong lòng của hắn sinh ra sát cơ ngập trời. Khương Tư Nam nổi giận gầm lên một tiếng. Thời điểm xích diệm tước còn không có rơi xuống đất, thân hình liền đột nhiên bắn lên như là một đạo thiểm điện, mang theo khí tức vô cùng bạo liệt, khí huyết như cầu vồng, phát ra thanh âm long ngân hổ khiếu. Mãng hổ hạ sơn. Hắn như một mãnh hổ, quyền mang kinh thiên, toàn thân 8 vạn cân lực thi triển ra, khí lãng nổ tung, lập tức liền rơi xuống trên không nam tử béo mộc. Sau đó một quyền đấm ra. Nam tử béo cũng chứng kiến Khương Tư Nam xuất hiện, biến sắc mặt, đưa tay ngăn cản, nhưng đoán lấy liền lộ ra thần sắc vô cùng hoảng sợ. Không đợi hắn hồ lên, quyền băng lập tức đập trên người của hắn, cánh tay của hắn nát bấy, tiếp theo là thân hình tứ chi, cuối cùng một tiếng âm vang, cả người bạo vỡ ra. Tiểu tử, ngươi là người phương nào, lại dám giết tứ đệ của ta? Một thanh âm cuồng nộ truyền đến, cao thủ tiên thiên cảnh kia nổi giận. Nguyên bản rất nhanh có thể bắt được Tuyết Sư kia, nhưng mà không nghĩ tới vậy mà nửa đường giết ra một tên thiếu niên. Hơn nữa, một quyền liền giết chết tứ đệ của hắn. Hắn ra người khôi ngô như một con bạo long, khuôn mặt vô cùng hung ác, trên trán có một vết thẹo thật dài, hình như là bị lưỡi đao sắc bén chém qua. Chân khí ở bên ngoài cơ thể hắn vờn quanh, tản ra linh quang nhàn nhạt, một cỗ uy áp cường đại trấn áp về phía Khương Tư Nam. Phong Lôi kiếm ra khỏi vỏ, mang theo hàn quang tùm như một vũng thù thủy, lập tức xẹt qua lưới sắt trên người Tiểu Bạch. Lưới sắt lên tiếng mà đoạn, vẻ mặt của Tiểu Bạch kinh hỉ chạy về phía Khương Tư Nam. Trong đôi mắt của Tiểu Bạch bịt kín một tầng hơi nước, thoạt nhìn rất là ủy khuất, vẻ mặt phẫn nộ nhìn thấy người kia, cao tét một tiếng. Đại ca, đây chính là ta trước kia cùng người nói đấy, tiểu tử ở Thủy Viên Động Phủ, lấy đi thi thể của Thủy Viên cùng xích diệm tước kia. Lão nhị hai mắt phun lửa nhìn chằm chằm vào Khương Tư Nam, lóe ra cừu hận thấu xương. Cái gì chứ? Cao thủ tiên thiên cảnh biến sắc, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn thoáng qua thân ảnh hỏa hồng sắc giữa không trung, ánh mắt thoáng cái trở nên kiêng kỵ hẳn. Dùng ánh mắt của hắn thoáng cái liền nhìn ra, hôm nay xích diệm tước đã là hoang thú lục phẩm rồi, nếu như xích diệm tước bị tiểu tử trước mắt này thu phục, chỉ sợ bọn họ đều trốn không thoát. Tiểu Bạch là đồng bọn của ta, các người lại dám thường tổn đến nó, cho ta một cái lý do không giết các người đi, bằng không thì hôm nay đơn này chính là đời chôn thây của các ngươi. Khương Tư Nam mặt không biểu tình, nhưng âm thanh lại mang theo một cỗ băng hàn, để cho người ta nhìn không được nội tâm run lên. Này tiểu tử, ngươi không nên càn rỡ như thế đâu. Lão nhị nhịn không được nộ quát một tiếng, hắn cảm giác vô cùng biệt khuất. Xích diệm tước là của thiếu niên này, Tuyệt sư cũng là của thiếu niên này, mà thiếu niên này tuy chiến lược bất phàm, nhưng cũng không quá đáng là hậu thiên cửu trọng, ngữ khí lại vô cùng cuồng vọng đến như thế. Này tiểu tử, người giết tứ đệ của chúng ta, ngược lại còn trả đũa chúng ta, người cái này là muốn chết rồi. Một hán tử áo đen khác cũng nộ không thể xá, ánh mắt hắn tham lam nhìn chăm chăm vào phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam. Khương Tư Nam không có tức giận, nhưng mà lạnh ý cùng sát cơ trên người lại càng ngày càng nồng đượm. Hắn không nói một lời, từ trong huyền hoàng không gian lấy ra một ít đình dược chữa thương cho Tiểu Bạch ăn vào, không có để những người kia ở trong mắt. Túi trữ vật à? Nhưng mà Khương Tư Nam lăng không lấy ra linh dược, đã để cho cao thủ tiền thiên cảnh kia ánh mắt lóe lên, lập tức bộc phát ra tham lam cùng với sát cơ. Giá trị của túi trữ vật hắn là biết rõ, có thể nói là giá trị liên thành, chỉ có những tu chân giả cường đại kia mới có thể luyện chế ra được. Hơn nữa phong lôi kiếm trong tay Khương Tư Nam xem xét cũng không phải là phàm vật, hơn nữa hắn tùy ý lấy ra những linh dược kia đều cho thấy đây là một con dê béo, dê béo lớn đấy. Còn xích diễm tước kia, mặc dù cao thủ tiền thiên cảnh này rất kiêng kỵ, nhưng mà vừa nghĩ tới chút lá bài tẩy, lập tức dũng khí đủ lên rất nhiều. Tiểu tử, người giết tứ đệ của ta, đoạt hoang thú của ta, còn dõng dạc muốn thả cho chúng ta tánh mạng. Hôm nay, nếu không giết ngươi, Lý Kim Long ta chẳng phải là rét lạnh tâm thủ hạ huynh đệ sao? Hôm nay, ta sẽ tất giết ngươi. Lý Kim Long đứng ra, vẻ mặt cười lạnh nhìn Khương Tư Nam, trong mắt sát cơ như là thực chất. Đúng vậy, đại ca giết hắn đi. Bảy tên nam tử hậu thiên cửu trọng còn lại kia cũng nổi giận đùng đùng, cầm đao thép trong tay vây quanh Khương Tư Nam. Nếu đã như vậy, các người có thể đi chết rồi. Khương Tư Nam lạnh lùng cười cười, trong ánh mắt dình ra sát khí. Phong lôi kiếm ra khỏi vỏ, lòng còn rung rung, mang theo khí cơ đang đệ ác liệt mà vọt tới. Toàn thân của phong lôi kiếm hiện lên tử sắc hào quang lập lòe, tử khí giạt giao, như là tử ngọc tinh xảo nhất, tinh khiết trong suốt. Mũi kiếm mang theo khí cơ vô cùng sắc bén. Khương Tư Nam chân đạp phong lôi bộ, phối hợp với phong lôi kiếm pháp hoàn mỹ không tì vết. Thành âm kim thiết rào kích vàng lên, đại hán ao đen trước mắt trường đao vỡ vụn, căn bản không phải là hợp lại chỉ địch của phong lôi kiếm, hơn nữa lại bị một cỗ lực lượng chấn động như bị sét đánh bay rớt ra ngoài. Bộ pháp dưới chân của Khương Tư Nam nhanh hơn, lập tức đuổi lên. Phong lôi kiếm nhẹ nhàng xẹt qua cổ họng của đối phương, huyết hỏa hiện ra, đại hán ao đen ngã xuống đất bỏ mạng, trong ánh mắt mang theo thần sắc không dám tin. Tiểu tử, nạm mạng đi. Dù Lý Kim Long đã đánh giá cao chiến lực của Khương Tư Nam, nhưng không nghĩ tới đối phương hời hợt liền giết một gã thủ hạ của mình, không khỏi trong cơn giận dữ rút đao đánh tới chỗ Khương Tư Nam. Tiểu Bạch cũng gầm lên giận dữ, tinh thần phấn chấn đánh về phía những hậu thiên cửu trọng kia. Nó chỉ bị một chút thương hại da thịt, tăng thêm tu vi hoàng thú tứ phẩm, chống lại những hậu thiên cửu trọng này quả thực là bị nghiền ép. Tật phong phá hải triều. Lúc này Khương Tư Nam không có thối lui, ngược lại trong ánh mắt thần quang trạm trạm, chiến ý ngập trời. Hắn muốn thử một chút xem mình rút cuộc cùng tiên thiên tông sư có bao nhiêu sai biệt. Dùng hơn 8 vạn cân cự lực của hắn, tuy kém tiên thiên tông sư một bậc, nhưng mà nương theo phòng lôi kiếm pháp cùng phong lôi bộ, cộng thêm Khương gia tuyệt học giáng long phục hổ quyền, hắn có lòng tin cùng tiên thiên tông sư chiến một trận. Phong lôi kiếm đánh ra trận trận kiếm quang như là từ thiên ngoại mà đến, kiếm dưới hà mang theo mũi nhọn vô tận. Trường đao của Lý Kim Long va chạm, cong cong. Hỏa tinh bắn ra bốn phía, hào quang tỏa sáng. Khương Tư Nam chỉ cảm thấy một cỗ cự lực truyền đến, thân thể của mình đột nhiên lui về phía sau vài chục bước. Phong lôi kiếm ong ong chiến minh, một cỗ chân khí bá đạo theo phong lôi kiếm muốn đi vào trong cơ thể Khương Tư Nam, bị huyết khí khổng lồ của hắn xông lên, lập tức tàn mất. Mà trường đao trong tay Lý Kim Long cũng không có bị gọt đoạn, nhưng xuất hiện một lỗ hổng lớn, lập tức để cho lòng hắn đau nhức không thôi. Cây đao này cũng là dùng bách luyện huyền thiết mà chế tạo, có thể nói là một thanh thần binh. Hắn bỏ ra trên 100 vạn lượng bạc mới mua được, nhưng mà không ngờ tới vẫn đánh không lại phong lôi kiếm của Khương Tư Nam. Tiểu tử, người thật là muốn tìm chết mà. Lý Kim Long nộ hống, toàn thân bao phủ một tầng khí đều thanh sắc nhàn nhạt. Chân khí quan chú đến trên trường đao, đao cương dài nửa xích ngừng tụ bổ về phía Khương Tư Nam. Cuồng lôi đãng thiên yêu. Tuy Khương Tư Nam cảm nhận được áp lực khổng lồ, nhưng mà trong ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Hôm nay hắn đã có tư cách cùng tông sư tiên thiên cảnh giao thủ. Hơn nữa hắn tin tưởng loại tranh đánh này sẽ càng ngày càng nhỏ hơn, cho đến cuối cùng siêu việt tiên thiên cảnh mà. Phong lôi kiếm lập tức trở nên vô cùng cuồng bạo. Một chiêu này lấy ý cảnh thiên lôi gột rửa trần thế, dùng lực lượng kiền ép can quét hết thảy. Kiếm khí như cầu vồng, mũi nhọn vô cùng. Khương Tư Nam lập tức cùng Lý Kim Long chiến va chạm. Lý Kim Long cũng không quá đáng là tiên thiên nhất trọng, so với Khương Tư Nam còn mạnh hơn, bởi vậy cũng không có thể tạo thành nghiền ép tuyệt đối. Phong đôi kiếm cùng với trường đao đụng vào nhau, Khương Tư Nam chỉ cảm thấy khí huyết sôi trào. Thế công của Lý Kim Long tấn mãnh vô song, tạo thành cho hắn áp lực rất lớn, nhưng mà ánh mắt của hắn càng ngày càng sáng. Ở dưới loại cao áp chiến đấu như vậy, tiềm lực của hắn bắt đầu bị kích phát ra, khí huyết toàn thân điên cuồng rèn luyện, lục vùng cụ tạng bắn ra, không ngừng càng cường đại hơn. Ở dưới sinh tử tường bác, tinh thần của hắn tập trung cao độ, thần hồn vô cùng khu động, uy lực của phong lôi kiếm cũng càng ngày càng mạnh. Bốn thức phong lôi kiếm pháp trong tay hắn bộc phát ra hào quang vô cùng sáng đẳng. Hơn nữa có phong lôi kiếm, hắn càng đánh càng hăng, ngược lại đi kìm lòng lại bó tay bó chân, trường đao trong tay đã để ra vô số lỗ hổng, mắt thấy muốn báo hỏng rồi. Lý Kim Long phát hiện mình triệt để tính sai lầm. Hắn vốn nghĩ mình có thể dễ dàng giải quyết được Khương Tư Nam, còn như Xích Diễm Tước cũng không kịp cứu viện. Nhưng mà không ngờ tới Khương Tư Nam khó chơi như vậy. Trong lòng hắn kinh sợ nảy ra. Ở một bên khác, Tiểu Bạch đại triển thần uy, 6 vị cao thủ hậu thiên cửu trọng vây công đó, ngược lại bị đó đập chết 2 tên. Hôm nay còn lại 4 tên cũng đều là nỏ mạnh hết đà, trên mặt dần hiện ra thần sắc sợ hãi. Đại ca, chúng ta rút lui thôi. Lão nhị nhìn Lý Kim Long hồ lớn, rốt cuộc hiểu rõ vì sao Khương Tư Nam cuồng vọng tới như vậy. Thì ra là hắn, vậy mà đã có tư cách cùng Tiên Thiên Tông Sư chính diện đối kháng. Muốn đi sao? Nào có dễ dàng như vậy chứ? Khương Tư Nam trong cơn giận dữ, trước kia thả ba người nam tử ục ịch, không nghĩ tới bọn hắn, vậy mà đánh chủ ý tới trên người Tiểu Bạch. Lập tức một chút cũng không thể nhẫn nhịn, trong nội tâm tràn đầy sát cơ. Chúng ta còn không có thua đâu, cấm thần phù, tắt. Lý Kim Long độ quát một tiếng, sắc mặt đỏ bừng lên, vết sẹo kia giống như là muốn sống dậy. Hắn bỗng nhiên từ trong lòng lấy ra một phù lục màu vàng, tàn tràn linh quang nhàn nhạt. Hào quang chợt lóe lên, liền hóa thành một đạo lưu quang chui vào trong thức hải của Khương Tư Nam. Khương Tư Nam chỉ cảm thấy toàn thân cứng đơ, ánh mắt lập tức ngốc trệ, thần hồn trở nên đần độn, giống như bị cái gì đó trói buộc, không cách nào nhúc nhích, bảo trì tư thế xuất kiếm từ giữa không trung rớt xuống. Đây là do người bức ta, người bức ta hao phí linh phù trân quý như thế, bây giờ người liền đi chết đi. Trên mặt của Lý Kim Long lộ ra thần sắc vô cùng đau lòng, lập tức đánh ra một đao bổ xuống đầu của Khương Tư Nam. Một đao kia nếu như bổ trúng, Khương Tư Nam tuyệt đối là thân tử đạo tiêu. Sĩ Diệm Tước cũng nhìn thấy hung hiểm, phát ra thanh âm lo lắng, từ giữa không trung đột nhiên đáp xuống, cũng mặc kệ Khương Tư Nam, không cho nó mệnh lệnh ra tay. Một đòn hỏa cầu cực lớn bắn thẳng về phía Lý Kim Long. Tiểu Bạch cũng cầm lên giận dữ, thoát khỏi bốn cao thủ chung quanh, cao thét đánh tới chỗ Lý Kim Long. Nhưng mà Lý Kim Long không tránh không né, trong ánh mắt lộ ra hàn quang lạnh thấu xương, quyết tâm muốn lấy tánh mạng của Khương Tử Nam. Chỉ thấy hắn cắn răng một cái, từ trong lòng lại lấy ra một linh phù kim sắc vỗ vào trên người, một màn hào quang kim sắc bao phủ hắn lại. Đòn hỏa cầu cực lớn nện ở trên màn hào quang, màn hào quang như nước gợn hiện ra, hỏa cầu lóe lóe, lập tức biến mất không thấy đâu. Giờ phút này không có gì là không thể ngăn cản Lý Kim Long. Vẻ mặt của hắn nhe răng cười, nghĩ đến trường đao của mình sau một khắc có thể chẻ Khương Tư Nam thành hai nửa. Bỗng nhiên, hai mắt của hắn ngốc trệ, Khương Tư Nam lập tức trở nên lóng lánh. Chỉ thấy hắn đột nhiên nhảy lên, phong lôi kiếm trong tay như thiên ngoại tinh hà đổ xuống. Một chiêu thiên ngoại chiến trời cao đánh ra bên ngoài, kiếm quang lập lòe đầy trời, kiếm ý uy áp tràn ngập hư không. Một tiếng giòn vang, trường đao của Lý Kim Long cũng nhìn không được nữa, lập tức đứt gãy ra. Mà Khương Tư Nam cũng bị một cỗ cự lực đánh trúng, thân thể thừa cơ lui về phía sau, tránh thoát một kích tất sát. Nếu các bạn thấy câu chuyện này hay, đừng quên bấm like, đăng ký kênh ủng hộ Tuấn Anh nhé. Tuấn Anh xin chân thành cảm ơn.